Thần nông tiểu y tiên, chương 1247, khiến người tan vỡ lang hài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể Dịch Bình Bình đối với lang hài mà nói cái gì. Lang hài mà đều là thờ ơ không động lòng, thậm chí có chút ít ghét bỏ Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình cẩn thận đưa nàng ôm lấy, lang hài mà nhưng cắn một cái ở Dịch Bình Bình cánh tay. Sau đó Dịch Bình Bình cánh tay chảy máu tươi, cho đến Lương Phi đến, lang hài mà mới nhà, chỉ thấy Dịch Bình Bình cánh tay bị lang hài mà táp tới một khối nhỏ thịt. Dịch Bình Bình tan vỡ tới cực điểm, lang hài mà chỉ là một hài tử, nàng đánh không được chửi không được, chỉ có thể cẩn thận lừa gạt lấy, nhưng này hài tử nhưng lục thân không nhận, loại trừ cắn người chính là cắn người. Nhìn Dịch Bình Bình bị thương cánh tay, Lương Phi có loại không nói ra cảm giác. Lang hài mà, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không thể cắn người, tối hôm nay đừng nghĩ ăn cơm. Lương Phi nói xong, đem cửa vững vàng khóa lại, lập tức mang Dịch Bình Bình trở lại phòng làm việc. Vì đó băng bó, Phi ca, ngươi nghe nói không, Trương gia lại xảy ra chuyện. Dịch Bình Bình là bộ đội đặc chủng xuất thân, trên người đủ loại huấn luyện đau đớn, chút thương nhỏ này đối với nàng mà nói không coi vào đâu, cho nên hắn sẽ không giống cái khác nữ hài dạng, loại trừ khóc chính là làm nũng. Lương Phi đang vì Dịch Bình Bình khử độc nghi ngờ sửng sốt, trong lòng loại dự cảm không hay. Gì đó, Trương gia, Trương Chí Cương gia sao? Phải, ta nghe nói tối ngày hôm qua Trương Chí Cương mang nữ hài về nhà, cô bé kia sẽ chết hắn trên giường. Lương Phi là Dịch Bình Bình băng bó xong sau, nghe được tin tức này, vẫn còn có chút hứa chấn sợ. Nữ hài chết như thế nào? Chúng ta nhân viên kỹ thuật đi thời điểm, nữ hài đã độc phát thân vong. Dịch Bình Bình nói xong lấy điện thoại di động ra. Nàng buổi sáng đem nữ hài thi thể vỗ tới, nàng đưa cho Lương Phi nhìn. Lương Phi sau khi thấy, tâm đột nhiên, sợ run, một cái xuống, cả người ngây dại, rắn độc, lại vừa là rắn độc. Lương Phi không khỏi cảm giác sau lưng phát lạnh. Đây là tình huống gì? Loại độc này chỉ có Thay Nhạc Nhạc biết. Chẳng lẽ nàng sống lại? Có lẽ nàng đem độc dược giao cho người khác, người khác tới báo thù cho nàng. Lương Phi trong lòng tính toán, bắt đầu tính toán. Tóm lại, hắn không thể tin được hết thảy các thứ này. Phải, chúng ta nghiên cứu qua, loại rắn này bình thường sẽ xuất hiện tại trong núi lớn, cách chúng ta này có ít nhất 2000 cây số. Xem ra là có người cố ý mưu sát. Ngươi nghĩ tới điều gì? Lương Phi ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Bình Bình. Hắn là một người thông minh, bây giờ ra loại sự tình này, nàng tự nhiên sớm có hoài nghi người. Dịch Bình Bình không nói, mà là nhìn về phía khác căn phòng bên trong lang hài. Hôm nay nàng đến xem lang hài mà, thật ra cũng có mục tiêu. Khi nàng nhìn thấy lang hài mà bị Lương Phi khóa ở căn phòng, hơn nữa đã nhiều ngày không có ăn ăn, nhìn qua tình huống cũng không tốt, nàng này mới ổn quyết tâm tới. Không cần hoài nghi nàng, vừa đến nàng cho tới bây giờ không có đi qua tỉnh thành, cũng không biết Trương Chí Cương gia tại kia. Thứ hai, nàng từ lúc đi tới ta đây sau, liền cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa phòng, cả ngày sầu não uất ức. Ta đang muốn tìm cái đại phu vì nàng nhìn một chút bệnh đây. Lương Phi nhấc lên lang hài mà, chính là trở nên đau đầu. Mấy ngày nay, lang hài mà luôn là tổn thương người. Hôm nay thương tổn tới Dịch Bình Bình. Ngày hôm qua thời điểm, nàng quả nhiên đem Vương Nhị Ni khuôn mặt cào nát. Thời gian qua đối với khuôn mặt yêu cầu rất cao, Vương Nhị Ni khóc buốt một ngày. Mặc dù Lương Phi vì nàng dùng tốt nhất bị thương dược, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Nhị Ni vết thương nhưng vẫn vô pháp khép lại. Sau đó Lương Phi mới biết, lang hài mà cả ngày cùng chó sói sinh hoạt chung một chỗ, lại một mực sống ở rừng rậm, cho nên hắn trên móng vuốt có độc dịch. cái này chưa đủ 7 tuổi lang hài mà xác thực để cho người nhức đầu. Tựu tại lúc này, Lương Phi điện thoại di động reo, là Trương Lý Trời đánh tới, bởi vì gần đây Tiên Hồ Sơn Trang cùng Trương gia có hợp tác. Hơn nữa còn là một đại đơn đặt hàng, vì trên phương diện làm ăn lui tới, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là tiếp thông hắn điện thoại. Trong điện thoại, Trương Lý Thiên thanh âm có chút trầm thấp, Lương Phi đủ để nghe ra. Hắn bất đắc dĩ, Trương gia gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Trương Lý Thiên đã qua tuổi 60, loại trừ mỗi ngày phải phụ trách trong công tác xã giao bên ngoài, còn muốn giúp mình con trai bảo bối xử lý một dãy chuyện. Lương Tổng, ngài nếu rảnh rỗi mà nói, tới chuyến nhà ta, ta có thể phái người đi đón ngươi. Thời giờ gì đều có thể. Trương Chủ tịch, trong nhà thế nào, có chuyện gì, cháu của ta chẳng biết tại sao, luôn là nửa đêm khóc. Mỗi ngày ban đêm rạng sáng, hắn thì sẽ một mực khóc giống. Chúng ta đã đi các đại bệnh viện điều tra, cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu như ngài có rảnh rỗi mà nói, tới nhà của ta là hài tử xem bệnh một chút. Trương Lý Thiên bây giờ đau lòng nhất tiểu kim tôn. Hài tử một mực khóc giống, xác thực như được Trương Lý Thiên đau lòng không thôi. Lương Phi nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng chung. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nửa giờ sau thấy, Lương Phi cúp điện thoại, liền cùng Dịch Bình Bình cùng đi đến tỉnh thành Trương gia. Đi tới Trương gia sau, Trương gia người giúp việc mỗi người tâm thần có chút không tập trung. Tối ngày hôm qua trong nhà ra án mạng, đám người hầu cũng là lòng người bàng hoàng, rất sợ xuống một người chết sẽ là bọn họ. Trương Chí Cương vẫn còn tại thư phòng chơi game. Tối ngày hôm qua hắn bạn gái chết ở hắn trên giường. Bây giờ hắn còn có tâm tình chơi game. Quả thật là máu lạnh. Lương Phi đi thẳng tới tiểu kim tôn căn phòng. Lúc này hài tử đã thiếp đi, ngủ thập phần yên ổn. Trương Lý Thiên thấy Lương Phi sau, giống như là thấy được rơm rạ cứu mạng. Lương Tổng, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng tới. Hài tử tối ngày hôm qua khóc một đêm, chúng ta trắng đêm chưa ngủ, ngày nhanh lên một chút là hài tử xem bệnh đi. Trương Lý Thiên cầm thật chặt Lương Phi tay, tựa hồ đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. X, E, M tại TAU, IEN, THX. Cốt, nét Lương Phi trước là hài tử xem mạch. Hài tử sinh ra đã 10 ngày. Bởi vì sinh ra ở Trương gia, có nhiều người chiếu cố, cho nên hài tử lớn lên rất nhanh. Thân thể mỗi cái chỉ tiêu cũng là bình thường. Hài tử mới sinh ra 10 ngày, liền mất đi mẫu thân. Mà hài tử cha ruột, mỗi ngày loại trừ chơi game chính là chơi gái, chưa bao giờ đem ý nghĩ đặt ở trên người hắn. Lương Phi không khỏi cảm khái, đứa bé này thật lòng đáng thương. Khám bệnh qua mạch sau, Lương Phi cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tiểu Kim Tôn thân thể rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn bây giờ còn là hài tử, chưa đủ trăng tròn, ban ngày ngủ, buổi tối khóc, có lẽ là thời gian ngủ điên đảo. Không thành vấn đề, nếu như ngươi thật sự không yên tâm mà nói, buổi tối hài tử lại khóc thời điểm, ngươi khiến hắn uống nước, hắn sẽ rất nhanh thiếp đi. Lương Phi nói xong, xuất ra một chai tiên hồ thủy, đem đặt ở Trương Lý Thiên thủ bên trong. Trương Lý Thiên nhìn trong tay chỉnh chai nước, xem đi xem lại, nước này là dược sao? Chúng ta tỉnh thành có thể mua được sao? Đây cũng không phải là bình thường nước. Hài tử uống sau, có thể tạo được an thần hiệu quả. Hắn không phải dược, ngươi có thể yên tâm để cho hài tử ăn vào. Lương Phi cẩn thận giải thích. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên người giúp việc phá cửa mà vào, thiếu chút nữa bừng tỉnh đang ở ngủ say tiểu kim tôn. Lão gia, không xong, không xong, không xong. Người giúp việc thanh âm cực lớn, nhìn qua một mặt kinh khủng. Trương Lý Thiên Châu lấy chân mày, hắn lập tức rời đi Tiểu Kim Tôn căn phòng. Sau đó đối với người giúp việc một trận khiển trách. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể tại tiểu thiếu gia căn phòng ồn ào náo động. Lần sau còn dám như vậy, người lập tức đi cho ta người. Cách chương.